Ghi chép xuống núi của thần Côn. Chương 391, trở lại Đan Đỉnh Các. Góc truyện audio.com. Edit, On Lưu. Bằng Dực Tiên Vương nhìn phi thuyền đang bay tới từ xa. Ông ta nói với Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Phi thuyền của Đan Đỉnh Các đến rồi. Hai vị cùng đi chứ? Diệp Đình Vân cười cười. Vâng, Bằng Dực Tiên Vương nhìn hai người. Cảm xúc lên xuống khác thường. Thầm cảm thán quả nhiên tiểu trưởng lão có hỏa nhãn kim tinh. Lần này được hai tiên vương hỗ trợ. Có lẽ các thế lực trong Đan Đỉnh Các sẽ có sự thay đổi rất lớn. Bằng Dực Tiên Vương, chủ quản phi thuyền Đan Đỉnh Các vừa xuống phi thuyền lập tức nhiệt tình chào hỏi Bằng Dực Tiên Vương. Đến khi nhìn thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, chủ quản trợn to hai mắt. Hai vị này là khách khanh Đan Đỉnh Các mời. Hiện giờ đã là tu sĩ tiên vương. Bằng Dực Tiên Vương nói. Chủ quản cung cung kính kính nói. Bái kiến hai vị tiền bối. Giang Thiếu Bạch nhìn hắn. Thấy đối phương hơi quen quen. Phỏng chừng hắn từng gặp nhưng không có tiếp xúc. Mời hai vị tiền bối. Chủ quản cung kính nói. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Đi theo Bằng Dực Tiên Vương lên phi thuyền. Hắn ngồi trong khoang thuyền. Cười nói với cậu. Đãi ngộ của tiên vương quả nhiên khác biệt. Thảo nào các tu sĩ đều truy cầu tu vi cao thâm. Từ trước đến giờ hắn thường được an bài trong khoang phổ thông. Nay hắn đã trở thành tiên vương. Lập tức được mời vào khoang thuyền thượng khách. Điều kiện trong khoang này tốt hơn khoang phổ thông rất nhiều. Ta không còn nhiều nguyên thạch. Về đến Đan Đỉnh Các phải nghĩ cách kiếm thêm nguyên thạch. Diệp Đình Vân nói. Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Hơi bất đắc dĩ nói. Nguyên thạch càng kiếm được nhiều càng tiêu nhiều. Sau khi tiến giai tiên vương. Lượng tiêu thụ nguyên thạch tăng mạnh. Hiện tại hắn dùng nguyên thạch tu luyện thì một ngày tiêu tốn gần gấp 10 lần khi còn là hư tiên. Trong vạn phương cốc có nguyên khí dồi dào nên khi tu luyện không cảm thấy gì. Nhưng vừa ra ngoài lập tức khác biệt. Hiệu suất tu luyện giảm đi rất nhiều. Ở lâu trong vạn phương cốc. Giờ ra ngoài rồi hắn lại không quen nguyên khí mỏng manh ở đây. Diệp Đình Vân kiểm tra mấy chiếc nhẫn không gian trong tay. Lão thủ yêu cho cậu rất nhiều tài nguyên. Lúc cậu tiến giai tiên vương đã dùng không ít. Thời gian tiếp theo lại dùng khi tu luyện. Cuối cùng nguyên thạch chỉ còn lại hơn 1000 vạn. Hơn 1000 vạn nguyên thạch. Đối với tiên vương cường giả không tính là nhiều. Về đến Đan Đỉnh Các phải nghĩ cách kiếm nguyên thạch. Trong vòng mấy năm này. Cậu luyện chế được kha khá đan dược trong vạn phương cốc. Nhiều loại chỉ hữu hiệu khi dùng một viên. Đến viên thứ hai hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Diệp Đình Vân ngẫm nghĩ. Phải thành lý số đan dược này mới được. Cậu tích góp được một số lượng lớn đan dược suốt mấy năm nay. Giờ muốn thanh lý một lúc nhiều đan dược như vậy rất phiền phức. Muốn làm vậy vẫn nên quay về Đan Đỉnh Các. Mượn đường dây của tiểu trưởng lão mới có thể bán đan dược vừa nhanh vừa có giá tốt. Giang Thiếu Bạch cười gượng. Mấy năm nay hắn chỉ tu luyện trong vạn phương cốc. Không tích góp được tài sản gì. Xét tình hình này, hắn phải ăn cơm chùa một thời gian rồi. Làm sao vậy? Diệp Đình Vân quay qua hắn hỏi. Không có gì, chẳng qua thấy Đình Vân thật giỏi giang. Cậu cười cười, đừng sốt ruột, sau này ngươi sẽ có cơ hội phát tài thôi. Giang Thiếu Bạch gãi gãi đầu. Hy vọng là thế. Hai người quay về Đan Đỉnh Các, gây ra sóng to gió lớn. Thực tế, khi Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân vừa ra khỏi vạn phương cốc, tin tức cả hai tiến giai tiên vương đã truyền về Đan Đỉnh Các. Lúc đó các tu sĩ Đan Đỉnh Các đã xôn xao không thôi. Mọi người nghe được tin tức này chỉ cảm thấy quá khó tin. Cho rằng tin tức truyền về sai rồi. Vậy nên khi hai người về đến Đan Đỉnh Các, rất nhiều người chạy ra nghênh đón. Cả đám người chen chúc nhau ngay điểm hạ cánh của phi thuyền. Khiến nó không đáp xuống được luôn. Giang Thiếu Bạch xuống phi thuyền. Thấy quá đông người nghênh đón mà giật mình. May là hắn từng thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng rồi nên không bị thất thố. Hai người xuống phi thuyền. Sau đó quay lại biệt viện của họ. Họ vừa về đến đã nhận được rất nhiều bái thiếp. Giang Thiếu Bạch đột nhiên lĩnh hội được cái gì gọi là người nổi tiếng nhiều thị phi. Về tiên giới, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân vừa về đến Đan Đình Các thì Mục Đông đến thăm. Y nhìn hai người, ước ao nói, quả nhiên Vạn Phương Cốc là một nơi lý tưởng. Nếu biết trước thì ta đã không nghe lời Gia Gia ở lại bế quan mà đi vào Vạn Phương Cốc trải nghiệm mới đúng. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ bọn họ may mắn gặp được tiền bối Mộc tộc mới được như thế. Bằng không tu vi sẽ không tăng nhanh như vậy. Tiểu trưởng lão đừng sốt ruột. Nguyên khí trên người ngươi lộ ra ngoài rõ rệt. Có lẽ sắp tiến giai tiên vương rồi. Mục Đông hít sâu một hơi. Đúng là ta đã có thể chuẩn bị tiến giai. Nhưng Gia Gia lo lắng ta không chịu nổi lôi kiếp nên bảo ta củng cố tu vi thêm một chút. Giang Thiếu Bạch nhìn y nói. Xem ra thể chất của tiểu trưởng lão đã mạnh lên khá nhiều. Lần trước khi hắn gặp đối phương, hắn cảm thấy thể chất của y hơi hư nhược. Nhưng hiện tại khí huyết của tiểu trưởng lão đã bành trướng hơn rất nhiều. Hẳn là nhờ tăng cường thể chất. Nghe nói Diệp Đan Sư đã liên hệ với phòng đấu giá của Đan Đình Các. Diệp Đình Vân gật đầu. Đúng vậy, ta có một số đan dược. Đang muốn bán ra, hội đấu giá quy mô lớn mấy năm mới tổ chức một lần. Và lại muốn kiếm tiền ở đó không dễ. Cần nhiều thời gian chuẩn bị. Nếu đồ vật mang ra đấu giá không đủ gây chấn động thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hội đấu giá. Lần đấu giá quy mô lớn gần nhất là vào một năm trước. Thế nên mọi người đang tìm kiếm vật phẩm cho lần đấu giá tiếp theo. Tạm thời không thể tổ chức hội đấu giá quy mô lớn được. Ban đầu Diệp Đình Vân muốn mang đan dược tham gia đấu giá quy mô lớn. Cậu đã thương lượng với phòng đấu giá. Quyết định tiến hành đấu giá đan dược đặc biệt. Lúc còn trong Vạn Phương Cốc, dựa theo các phương thuốc, cậu đã luyện chế gần 100 loại đan dược có ích cho tu sĩ tiên vương. Hiện tại mang đi đấu giá cũng dư giả. Diệp Đình Vân vốn muốn tổ chức đấu giá trong tháng này. Nhưng phòng đấu giá cho rằng cậu bán một lần nhiều đan dược như vậy. Nên tuyên truyền một chút để thu hút nhiều người đến hơn. Hai bên bàn bạc với nhau. Cuối cùng quyết định sẽ tổ chức đấu giá vào 3 tháng sau. Có thêm thời gian làm công tác tuyên truyền sẽ thu hút thêm nhiều tu sĩ có hứng thú với đan dược. Đồng thời bán được giá tốt hơn. Mục Đông nhìn Diệp Đình Vân, nghiêng đầu nói, đan dược đưa cho phòng đấu giá đều là Diệp đạo hữu luyện chế sao? Cậu gật đầu, có thể coi là vậy. Diệp đạo hữu, đan thuật của ngươi tiến bộ rất thần tốc. Tiểu trưởng lão quá khen. Mục Đông lắc đầu nói, ta không nói quá đâu. Diệp đạo hữu, hiện tại ngươi đã là tiên đan sư cấp 4 rồi phải không? Trước giờ Mục Đông rất coi trọng Diệp Đình Vân, cảm thấy thiên phú luyện đan của cậu không tầm thường. Nhưng đối phương trở thành tiên đan sư cấp 4 trước y là chuyện mà y không ngờ đến. Diệp Đình Vân nhờ phòng đấu giá bán đan dược, trong đó có rất nhiều loại là đan dược hiếm có. Nếu tất cả đều do cậu luyện chế, chứng tỏ thuật luyện đan của cậu rất cao siêu. Thực tế khó mà tin được. Lần này Diệp Đình Vân quay về Đan Đình Các, rất nhiều người để ý đến tu vi của cậu. Tu vi của cậu tăng quá nhanh, thậm chí vượt qua cả Giang Thiếu Bạch. Nhiều người chỉ lo chú ý đến tu vi mà quên mất thuật luyện đan của cậu cũng tiến bộ thần tốc. Lão tiền bối trong Vạn Phương Cốc đã dạy cậu rất nhiều bí pháp Mộc tộc. Những bí pháp này hỗ trợ không nhỏ trong việc luyện đan. Nhờ thế nên thuật luyện đan của cậu mới tiến bộ nhanh như vậy. Diệp Đình Vân cười cười, nhìn nét mặt của Mục Đông nói, đan thuật của ta tiến bộ nhanh như vậy cũng nhờ có ngọc giản mà tiểu trưởng lão đưa cho ta đó. Mục Đông cười nói, ngọc giản chung quy chỉ là ngoại lực mà thôi. Ngọc giản mà y đưa cho Diệp Đình Vân đúng là rất quý giá. Nhưng mỗi đan sư trong đan đỉnh các đều có một phần ngọc giản như thế. Không phải ai có được ngọc giản đều trở thành tiên đan sư cấp 4. Diệp Đình Vân mới tiến giai tiên vương không bao lâu mà đã là tiên đan sư cấp 4. Còn luyện chế được nhiều đan dược như vậy, chắc chắn thiên phú luyện đan rất đáng sợ. Mục Đông nhìn cậu hỏi, Diệp đan sư, lần này trong danh sách đan dược giao cho phòng đấu giá có một loại gọi là càn khôn nguyên đan phải không? Cậu gật đầu, đúng vậy, tiểu trưởng lão có hứng thú với đan dược này. Y gật đầu nói, đương nhiên, ta bẩm sinh có tinh thần lực xuất chúng nhưng thể chất lại yếu. Càn khôn nguyên đan là một trong số ít những loại đan dược có thể tăng cường thể chất. Đương nhiên ta có hứng thú với nó. Diệp Đình Vân chống cằm nói, ta có 3 viên càn khôn nguyên đan, có thể chia cho tiểu trưởng lão 1 viên. Mục Đông nghe vậy mừng rỡ nói, vậy tốt quá. Mục Đông vừa nghe Diệp Đình Vân nói có 3 viên đan dược, y lập tức thở phào một hơi. Nếu chỉ có 1 viên đan dược y muốn có trước thì phòng đấu giá sẽ không có được nữa. Làm vậy khó tránh khỏi ảnh hưởng đến uy tín của phòng đấu giá và cả Diệp Đình Vân. Hiện giờ biết có 3 viên đan dược thì không cần phải lo lắng nữa. Mục Đông nhìn Diệp Đình Vân nói tiếp. Lần này Diệp đan sư đi vào Vạn Phương Cốc. Xem ra thu hoạch rất khá. Muốn luyện chế càn khôn nguyên đan cần 2 loại dược liệu chủ chốt. Càn nguyên thảo và khôn nguyên thảo. 2 loại thảo dược này vô cùng quý giá. Mà nếu chỉ quý giá thì thôi đi. Nó còn rất dễ hỏng. 2 loại thảo dược có dược tính tương phản. Lại có điểm giống nhau là một khi nhổ khỏi đất chỉ sống được 7 ngày. Nếu tìm được can nguyên thảo mà không có khôn nguyên thảo thì cũng vô dụng và ngược lại. Từ xưa đến nay, rất ít người tìm được cả 2 loại linh thảo trong vòng 7 ngày. Sau khi tìm được 2 loại linh thảo, muốn luyện chế thành đan dược trong thời gian ngắn cũng là một việc rất phiền toái. Vì đủ lý do ngặt nghèo mà càn khôn nguyên đan vô cùng hiếm. Diệp Đình Vân có thể lấy ra đan dược này đúng là hồng vận tề thiên. Có điều Diệp Đình Vân trực tiếp từ hư tiên tiến giai trung kỳ tiên vương trong Vạn Phương Cốc. Vậy nên luyện được đan dược không tính là gì quá to tát. Mục Đông nhìn cậu, chợt cảm thấy hơi chạnh lòng. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đồng thời tiến giai tiên vương nên dạo này nhiều người khen có mắt nhìn người. Nhận ra tiềm lực của hai người. Tuệ Nhãn biết anh tài. Tuy Mục Đông rất vui mừng vì thực lực phe cánh tăng lên. Nhưng không khỏi cảm thấy hơi chạnh lòng. Mục Đông rất có lòng tin vào thiên phú của bản thân. Bây giờ lại bị người ta so sánh hạ thấp. Mục Đông đứng lên nói. Ta về đây, Giang Thiếu Bạch cười nói. Tiểu trưởng lão đi thong thả, thấy đối phương đi rồi. Diệp Đình Vân chống cằm nói. Có lẽ tiểu trưởng lão bị kích thích. Hắn cười cười, phong thái của Mục Đông vẫn rất tốt. Nếu là hắn bị thuộc hạ từng không bằng mình vượt mặt thì hắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Diệp Đình Vân nhún vai. Tiếp theo ngươi có dự định gì? Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Nghỉ ngơi một thời gian đã, mấy năm ở trong Vạn Phương Cốc, hắn luôn cố gắng tu luyện và luyện hóa dược lực từ đan dược. Nghĩ kỹ lại thì mấy năm nay hắn quá liều mạng, bây giờ vất vả lắm mới tiến giai tiên vương, trước mắt cứ chậm rãi cũng tốt. Diệp Đình Vân gật đầu, cũng đúng, còn nhiều thời gian, đa đa nhìn Giang Thiếu Bạch, thầm nghĩ Giang lão đại thật không có tiền đồ. Tiến giai tiên vương xong là không biết tiến thủ nữa. Còn liên lụy Diệp lão đại. Giang lão đại không nghĩ xem. Hiện tại tu vi của hắn còn yếu hơn Diệp lão đại. Mục Đông ra khỏi biệt viện của Giang Thiếu Bạch. Quay về biệt viện của y chúc mừng tiểu trưởng lão. Hai vị trưởng lão Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đã tiến giai tiên vương. Cái ghế của tiểu trưởng lão đã vững như bàn thạch. Lúc Mục Đông nhận chức tiểu trưởng lão của Đan Đình Các, kỳ thật có không ít phản đối. Tuy tư chất của y xuất chúng nhưng thực lực chỉ là hư tiên. So với các vị trưởng lão khác thì kém hơn một chút. Mục Đông lắc đầu nói. Dì Mai, hai vị trưởng lão không phải vật trong ao. Sợ là sẽ không ở Đan Đỉnh Các lâu, Mai Tuyết nhíu mày nói. Ý của tiểu trưởng lão là bọn họ sẽ đến tinh vực cấp 7. Mục Đông khẽ gật đầu. Không sai, tu vi của cả hai người họ tiến bộ rất nhanh. Chỉ sợ đã bắt đầu nghĩ đến việc rời đi. Mấy năm nay Giang Thiếu Bạch luôn nghe ngóng tin tức về Long tộc. Nếu là người khác, Mục Đông sẽ đoán đối phương muốn đến Long tộc để được thơm lây. Nhưng người này là Giang Thiếu Bạch. Y nghĩ hắn nghe ngóng tin tức có lẽ là sợ Lạc Kỳ bị ức hiếp ở Long tộc. Muốn đến đó hỗ trợ anh trai. Ở tinh vực cấp 6, cảnh giới tiên vương có thể hoành hành khắp nơi. Nhưng muốn được Long tộc đối đãi khác biệt thì còn kém nhiều lắm. Long tộc là quái vật khổng lồ. Dù là tiên tôn cường giả cũng chưa chắc lọt vào mắt Long tộc, Mai Tuyết chống cằm nói. Có lẽ họ không gấp gáp đi đâu. Mai Tuyết thầm nghĩ vất vả lắm mới tiến giai tiên vương. Ở tinh vực cấp 6 có thể hùng bá một phương. Dù có dự định gì tiếp theo đi nữa cũng nên hưởng thụ một thời gian đã. Tinh vực cấp 7 không tồi. Nhưng nơi đó chém giết rất kịch liệt. Đến đó mà sơ ý đắc tội tiên tôn sẽ lập tức bị giết chết. Mục Đông lắc đầu nói. Với tính tình của Giang Đạo Hữu, hắn sẽ không thỏa mãn cấp bậc tiên vương. Tiểu trưởng lão đúng là rất xem trọng Giang trưởng lão. Mục Đông cười cười. Nhiều tiên vương bị năm tháng tu luyện dài đằng đẵng mài mòn sự sắc bén. Dần dần đánh mất ý chí chiến đấu. Nhưng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân không giống vậy. Diệp Đình Vân vừa tiến giai tiên vương đã bay thẳng lên trung kỳ tiên vương. Tuy không biết đối phương làm cách nào nhưng xét tốc độ tu luyện như vậy, khẳng định họ sẽ nghĩ cách đột phá trở thành tiên tôn. Hết chương 391. Cách chương.